trông giống đang cậy mạnh lắm sao. Đi đi. Tịch Hướng Tình không dám đi. Cô sợ Tịch Hướng Văn chỉ đang tỏ vẻ mà thôi. Để cô ấy một mình ở đây làm người yểm hộ cho mình. Tịch Hướng Tình, đi đi. Không biết đánh thì đừng có ở lại đây làm liên lụy đến tôi. Cô đã làm hại ba tôi chết oan rồi. Chẳng lẽ còn muốn hại chết tôi nữa sao? Vào thời điểm này, phép khích tướng vẫn là hữu hiệu nhất. Ánh mắt Tịch Hướng Tình trở nên âm u, sập sạch bỏ dậy từ mặt đất. Sau đó liền chạy như điên theo hướng mà cô đã chỉ. Một mình Tịch Hướng Văn ở lại chặn bọn chúng. Tịch Hướng Tình cũng không phải kẻ ngu ngốc. Nhân lúc cô ấy yểm hộ đằng sau, chạy vội đến chiếc xe máy phía xa, thở hồng hộc khởi động xe, dùng sức dẫm vào chân ga. Cô muốn nhanh một chút, phải nhanh một chút, chỉ cần gọi được người đến đây thì Hướng Văn liền có thể thoát thân không chút việc gì. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 45 của câu chuyện dài kỳ Người yêu hẳn Mỹ với tựa đề Biến cố. Liệu Tịch Hướng Văn có thoát khỏi vòng vây của bang hội xã hội đen đó không? Chúng ta hãy cùng theo dõi ở phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Phần đọc truyện của ngày hôm nay được thể hiện qua giọng đọc của Mèo Moon, Nhím Xu và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Shut up, son.